Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2785, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2785 tôi hậu hạ em một đêm, rất khuya mới ngủ, hiện tại em khỏe rồi liền một cước đạp tôi đi, thật đúng là thực dụng ngắn hầu hạ cô một đêm. Lâm Bát Nhiễm hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi hôm qua lúc hôn mê cô gặp ác mộng, đều là cái bóng ma quỷ của hắn, đoán cũng có thể đoán ra hắn căn bản không biết hầu hạ người khác, nói dẫn vặt cô nghe còn tạm được. Em không tin, nói cho em biết, đồ ngủ trên người em đều là tôi giúp em thay đấy. Cái gì, Lâm Bát Nhiễm vội lây tay bưng bít cổ áo, đồ ngủ đúng là đã thay. Anh biến thái à, anh có nhiều hầu gái như vậy, không thê để họ thay cho tôi à, sở thích biến thái bệnh hoạn gì vậy? Trương Hàn cũng không tức giận, hãn nhướng mày kiêm, nói như đương nhiên. Đám hầu gái là hầu hạ tôi, ai nói bọn họ hầu hạ cô? Vâng vâng, cô cũng chẳng khác gì máy với hầu gái, nhiều hơn là hầu làm âm giường nữa mà thôi, đương nhiên không sai bảo được hầu gái của hắn rồi. Anh buông ra, tôi muốn rời giường. Trương Hàn đưa tay sờ trán cô, thực sự không nóng nữa, nhìn dáng vẻ miệng mồm lanh lợi của cô, trạng thái tinh thần cũng không tệ, xem ra đã khôi phục rồi. Em đã khỏe rồi, vậy thì ta có thể hoàn thành chuyện tôi hôm qua chưa hoàn thành không? Chuyện chưa hoàn thành gì cơ? Lâm Bát Nhiễm trong khoảng thời gian ngắn nghe không hiểu, mù tịt nhìn hẳn. Giả vờ ngây thơ, em cũng biết tôi thích kiểu này sao? Đầu Lâm Bất Nhiễm, một tiếng nô tung, anh cầm thú đầy à, tôi mới vừa khỏe cơ thể còn rất yêu ót, anh liền không kịp chờ đợi giải quyết nhu cầu sinh lý của mình. Nhiễm Nhiễm, em nên ý thức được, nếu như tôi là cầm thú tôi hôm qua cũng sẽ không tha cho y mồ. Lâm Bát Nhiễm cạn lời, lúc này Trương Hàn trực tiếp xoay người một cái đè cô lại. Lâm Bát Nhiễm dùng sức đẩy hắn, căn bản đầy không ra, cô chỉ có thể nhận mệnh, mình không chạy khỏi, thế nhưng cô há miệng căn một cái ở trên vai Trương Hàn. Trương Hàn đau máu nóng cuồn cuộn, vật nhỏ em sẽ hối hận. Trương Hàn tắm rồi đi ra, Lâm Bát Nhiễm nằm ở trên giường, núp ở trong chăn. Nhiễm Nhiễm, rời giường, em không phải mới đòi dậy sao, sao bây giờ lại lười biếng rồi. Lâm Bát Nhiễm nghiêng người, không để ý tới hắn. Trương Hàn vươn tay vén chăn của cô. Lâm Bất Nhiễm rất tức giận, cũng tuyệt không bình tĩnh, vươn tay phải đánh hắn. Anh hẳn đã thỏa mãn rồi, đừng trở lại phiền tôi. Lúc này khuôn mặt tuấn tú của Trương Hàn vừa lúc sát tới, bàn tay của Lâm Bất Nhiễm liền đánh trên mặt hắn. Chát, tiếng tát thanh thúy tay vang lên, hai người đều sửng sốt. Cách chương.